ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 91, góc truyện audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, rốt cuộc đây là loại đẳng cấp gì? Đối với các loại hàng kỳ quái hoặc dữ tợn như tang thi hoặc động thực vật biến dị, đều là boss, con trước mặt quả thực đẹp đẽ đến mức phản khoa học. Song đối mặt với NPC được lập trình không tì vết luôn giữ biểu cảm mặt than. Đội viên tình nguyện ta triệu hồi ra lãnh chúa tang thi ăn lông ở lỗ mang danh hiệu khiến người chơi gặp một lần liền ói một lần. Bởi vì hiện con được triệu hồi ra chính là đồng chí boss cuối trong truyền thuyết dòng gam cư nhiên nhận độ hảo cảm một vạn. Đội viên cùng nuốt nước bọt, hắn không phải chỉ tới hoạt động phó bản nhỏ thôi sao? Cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì, tại sao ba lần đều thảm đến vậy? Đội viên số 1 nói, chúng ta còn đánh sao? Tôi vừa mới lên diễn đàn tìm hiểu một chút, bọn họ nói boss cuối đại nhân cực kỳ hung tàn. Căn bản không phải dành cho người đánh, miễn cưỡng đánh cũng không cho thứ tốt, cái được không đủ bù đắp cái mất, không bằng rút lui, mở ra một lần nữa. Hắn vừa mới gửi tin nhắn ra ngoài, liền thấy đội viên số 2 ném một skill tấn công sơ cấp hệ hỏa pháo sáng. Đội viên số 1, tiểu nhị cậu làm gì vậy? Đội viên số 2 gõ ra một biểu tượng xấu hổ, tôi chỉ muốn thử xem đánh boss là như thế nào. Phong hỏa cô thành, chớ ồn ào, thanh máu của boss hết rồi. Liền thấy trên màn hình y tiến sĩ xoay người, để lại một khung thoại, lập tức biến mất, hiện tại trong game y được thiết lập không thể đánh chết. Cho dù thanh máu bị đánh hụt, biểu hiện cũng là hình ảnh boss cao lãnh khinh thường rời đi. Là người đi, mà đồ vật để lại, cực phẩm đầy đất, lần này ngay cả đạo cụ, mảnh nhỏ tọa kỵ cửu thiên phi hồ. Tỷ lệ rơi đặc biệt hiếm có đều một hơi rơi xuống 3 cái. Trong hiện thực, đội viên số 1 đem con chuột mạnh mẽ gõ. Vừa hưng phấn vừa kinh ngạc hét. Cái này phản khoa học A Trương Tri Âm vẫn luôn rất im lặng. Ở trên kênh đội ngũ cũng không nói gì. Chỉ là đồng ý yêu cầu đội viên nhanh chóng mở phó bản mới. Lần này đội viên hăng máu giống trước nhanh chóng đánh hết tiểu quái. Sử dụng thời gian vẫn chưa bằng một nửa của lần trước. Boss lại là ân niệm, Trương Tri Âm ngồi trước máy tính, siết chặt con chuột, liền thấy bên trong kênh đội một trận nín thở. Đội viên thứ nhất, chờ một chút, trước hết đừng đánh, đội viên số 1, tôi đến nhìn độ hảo cảm giữa đội trưởng và boss bao nhiêu. Có phải là bác, đội viên thứ nhất, độ hảo cảm đội trưởng cùng boss không phải là như cơ bản sao? Đội viên thứ nhất, ít độ hảo cảm 100 tỷ là cái quỷ gì? Chỉ thấy kênh chat đội liên tiếp lóe ra hai thông báo màu đỏ của hệ thống. Người chơi, đội viên số 1, đối với người chơi, Tri Âm, cùng boss, y dược sĩ, sử dụng đạo cụ kiểm tra độ hảo cảm, thông thiên hiểu địa kính. Người chơi, Tri Âm, cùng boss, y dược sĩ, độ hảo cảm 100 tỷ, nhận được danh hiệu hảo cảm đột phá chân trời. Bên trong, Minh Thiên, độ hảo cảm soát không quá tốt, cố tình quy định độ hảo cảm lên đến 5.000 mới có thể kết hôn. Khiến vô số người muốn nhanh kết hôn vấp phải vấn đề vạn phần khổ não. Thấy vậy đội viên số 2 cảm khái, độ hảo cảm của đội trưởng với boss đủ để kết hôn 20 triệu lần. Phong hỏa cô thành, cái này là không thể nào, số 1 là cậu bác sao, dù sao cũng mới ra tính năng. Hắn lấy ra đạo cụ kiểm tra độ hảo cảm của mình trong ba lô. Bách hiểu kính, nhắm vào Trương Tri Âm và ân niệm mà sử dụng. Kết quả hệ thống hiện ra. Người chơi, phong hỏa cô thành, đối với người chơi, Tri Âm, cùng boss, y tiến sĩ, sử dụng đạo cụ kiểm tra hảo cảm. Bách hiểu kính, người chơi, phong hỏa cô thành, kiểm tra hảo cảm thất bại. Đạo cụ kiểm tra hảo cảm cũng phân ra đẳng cấp. Nếu như độ hảo cảm có giá trị quá cao, đạo cụ cấp thấp có tỷ lệ kiểm tra thất bại nhất định. Phong hỏa nổi giận, trực tiếp tiêu tiền nạp game, sau đó lấy ra đạo cụ kiểm tra hảo cảm đẳng cấp cao nhất. Người chơi, phong hỏa cô thành, đối với người chơi, Tri Âm, cùng boss, y tiến sĩ, sử dụng đạo cụ kiểm tra hảo cảm, chấn cổ thước kim hiện nguyên hình, duy ngã độc tôn chiếu yêu kính. Chấm, người chơi, tri âm, cùng Boss, y tiến sĩ, độ thiện cảm vô cực, nhận được danh hiệu hảo cảm đột phá thứ nguyên bích, kiếp này nhất định bên nhau. Bên trong quán net, phong hỏa cô thành châm điếu thuốc, chỉ vào màn hình hỏi người bạn bên cạnh hắn. Lục tử, đây là ý gì? Lục tử nhìn cái ký hiệu vô cực đỏ tươi kia, khoe khoang nói, lão đại, cái này đã dạy qua trong toán ở cấp 2. Biểu thị chính là vô cực, nội dung giáo dục 9 năm bắt buộc phải học. Đội viên số 1000 thông báo mới nhất, nhỏ giọng cảm thán, yêu kính của mình cấp bậc quá thấp, mới chỉ phát hiện ra một phần chân tướng. PS hôm nay đi làm diễn viên quần chúng, làm từ 2 giờ chiều 12 giờ 30 phia. Trong khi nó dụ là chỉ 8 giờ phia được về, 10 tiếng chớ đùa, nên có chương trễ cho bà con. Min ôi hận VL, đậu mè con diễn viên nữ chính, quay có cái cảnh đánh đàn dài 2p nó ưng tận 5 lần hết 1 tiếng của người ta cách chương.